Chương 1. 206 tử chiến đến cùng. Tư Đồ Nghi, ngươi tỷ hệ nở tờ hờ ú ớt tờ thế nào? Đứa trẻ mềm mềm thanh âm bỗng nhiên dơ lên. Hẳn là, rất không tệ đi. Tư Đồ Nghi nghe vậy chuyển hướng đứa trẻ, nhìn xem tấm kia tiểu mặt than mặt, mím môi cười cười. Ngươi cho hắn. Đứa trẻ nhìn lướt qua con khôn, mặc dù không có biểu tình gì, nhưng hết thảy đều không nói bên trong. Tay run mắt mù lãng phí mũi tên người sau, như thế nào có loại bị đứa trẻ chiều sâu khinh bị cảm giác tồn tại. Đem cổng những thứ này thanh lý mất chúng ta lao ra. Đứa trẻ dẫn đầu thả ra một tiễn, đem vây quanh ở hàng rào miệng trong đó một đầu thi khôi, bắn ra bay ngược về đằng sau ra ngoài, ầm ầm ngã xuống đất. Kinh người như thế lực cánh tay, để mọi người tại chỗ nhao nhao hướng nàng ném đi tán thưởng ánh mắt. Quả nhiên người khác tông môn hải tử cái gì, đều được ưu tú a siêu siêu siêu đầu mũi tên liên phát, đám người nhao nhao dương cung lắp tên, liên tục bắn về phía hàng rào ngoài cửa đám kia vòng vây thi khôi. Mắt thấy rất nhanh liền thanh lý mất một nửa thi khôi, trong lòng mọi người đều là nhao nhao vui mừng. Từ San San dẫn đầu tất cả mọi người hướng về hàng rào cửa tới gần, chỉ đợi đem còn lại thi khôi thanh lý sau khi rời khỏi đây, liền có thể từ cửa lao ra. Vậy mà lúc này, cao xây bên ngoài tường rào, đột nhiên truyền đến một đạo mười phần bén nhọn tiếng gào thét. Thanh âm kia thẳng sông màng nhĩ mọi người, cho lô thai tới trước một lần đáng sợ chấn động. Mấy tên không có tu vi năng lực đặc thù người đứng nuôi chịu xào, lúc này lô thai chấn ra máu. Âm âm hàng rào cái khác một loạt tường vây dẫn đầu chấn động đến vỡ nát, hòn đá thất linh bát lạc rơi trên mặt đất, nguyên bản tại bên ngoài tường rào du đãng thi khôi nhóm, một cái tiếp một cái thành quần kết đội từ đánh văng ra lỗ thủng bên trong tràn vào. Mọi người sắc mặt kinh biến, trong tay đầu mũi tên bay vụt càng nhanh hơn, huyền lực phóng xạ, rèn thể sư nhóm huy động kiếm trong tay, đem bổ ra gỗ tròn quét bay ra ngoài, để mà va chạm sông nhào mà đến thi khôi. Ngao bên ngoài tường rào lần nữa truyền đến cái kia đạo đáng sợ tiếng gào thét. Phúc! Một tên năng lực đặc thù người bị chấn thương, phun ra miệng máu tới. Đồng bạn bên cạnh vội vàng đem hắn đỡ lấy, kéo dài hắn về sau chạy. Càng phát ra nhiều thi khôi từ chấn bình trên tường rào cất bước mà vào, hướng về từ San San Tư Đồ Nghi bọn người lay động mà đến. Kinh khủng nhất là, trên bầu trời vốn chỉ là tại xoay quanh màu đen thi quạ, phảng phất nhận triệu hoán, chậm rãi tụ tập lại một chỗ, mắt thấy liền muốn một lần phát động toàn diện tính công kích là biến dị cấp 3 thi khôi. Là cái kia trưởng chấn con dâu nhanh, đi mau vào bên trong đi vương sư huynh kêu gọi tất cả mọi người hướng trại chăn nuôi lều lớn bên trong chạy. Cái này đầu gỗ lều lớn cũng chính là dùng gỗ tròn dựng mà thành, bản thân thực ra cũng không có bao nhiêu chống cự lực. Bất quá tốt xấu cũng có thể che chắn một hai, dù sao cũng so không che không cản lộ thiên tốt. Chờ người cuối cùng xông chạy vào lều lớn về sau, chỉ thấy mặt ngoài mây đen tiếp cận, vô số chỉ thi quả tụ chúng xoay quanh tại không trung. Mọi người chú ý Tư Đồ Nghi trầm mặt quát to một tiếng. Tại vô số chỉ thi quả hướng xuống lao xuống thời khắc, hắn từ trong túi móc ra một vật đông nhiên đập xuống đất. Ba nhờ một tiếng qua đi, một đạo hình cung vòng phòng hộ đống dưng đem tất cả mọi người vòng ở trong đó. Phong ngự tính huyền khí, như đặt ở bình thường, đám người nhất định phải đi tranh nhau thưởng thức một phen, nhưng bây giờ, nào có cái kia nhàn tâm nhàn công phu. Đông đông đông đông đông làm cho người kinh hãi sợ hãi tiếng va đập, cách trong suốt vòng phòng hộ tầng tầng lớp lớp phát ra. Vô số chỉ không muốn mạng thi quả giống như là đang hưởng thụ va chạm niềm vui thú, không đầu không đuôi liền hướng túi xuống sông. Rất nhanh tính cả lều lớn đỉnh ra gô nho đều bị rất nhiều thi quả xốc lên. Ngao đội tóc dài khoác mặt cấp 3 biến dị thi khôi, từ lều lớn trên đỉnh nhảy xuống tới, cùng cái lồng bên trong đám người mặt đối mặt mắt to trừng thượng mắt nhỏ.